Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 55, thống kích âm dương nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ hoàn thành, mời tìm thủ tịch đại pháp sư giao nhiệm vụ. Lục Thương vỗ vỗ tay. Thí luyện thứ 2 cũng đã kết thúc. Đến tận đây, đi tới lãnh nguyệt thế giới. Bất quá qua nửa giờ, khoảng cách long tộc hàng lâm. Còn có 2 giờ, Lục Thương quay đầu nhìn về phía cửa nam. Cửa nam hoàn hảo không chút tổn hại. Đội trưởng vong linh quân đội của mình đang thu thập tàn cục. Trước đó chiến tổn vong linh ở trong vẫn thạch. Đã một lần nữa từ vong linh chi môn bổ sung đầy đủ. Chỉ cần vong linh chế tạo ra vong linh bị chết trận, sẽ có vong linh mới từ vong linh chi môn bên trong đi ra, cho nên chủng loại vong linh này lại tựa như pháo hôi, vật tiêu hao của Lục Thương. Ý nghĩ như vậy bị người chơi biết, tất nhiên cũng bị tức chết. Những vong linh này, tùy tiện lấy một cái ra, đều có thể trở thành tinh anh của một đại công hội. Kỹ năng thường trú, cuồng bạo, cấp 5, cùng với thuộc tính cao, tùy tiện rút ra một cái, đều có thể treo lên đánh toàn bộ người chơi. Vong linh châu bò như vậy, đặt tại hang la, làm con tốt thì tiêu hao. Lục Thương nhìn về phía bạch quang kia, nếu như nói thực chất chuyện của đối phương, cũng không thực sự chọc giận hắn, cũng không chiếm tiện nghi của hắn, nhưng chính là cái giọng nói âm dương quái khí kia, làm cho Lục Thương khó chịu trong lòng. Lục Thương ghét nhất âm dương quái khí. Hắn muốn nhờ người kéo, muốn cùng người nào tổ đội, liên quan đến hắn cái giám ấy, nhưng mà không kéo hắn. Hắn dĩ nhiên liền âm dương quái khí. Đối với loại đồ chơi này, Lục Thương cũng lười cùng đối phương phí miệng lưỡi, trực tiếp đánh là được. Chẳng lẽ hắn trọng sinh một đời vẫn phải nhịn loại tiểu tính khí của kẻ âm dương quái khí này? Lục Thương dùng thực lực chứng minh một việc: có thực lực, muốn đánh kẻ nào thì đánh, kẻ nào bá láp bá sàm ở trước mặt hắn, phải chịu đòn. Một cái búng tay, khô lâu cung tiễn thủ lấy mũi nhọn cung ghim vào đầu bạch quang. Kết thúc cuộc đời chịu tội của hắn, trời mới biết hắn phục sinh ở đâu, cũng không liên quan Lục Thương. Thủ đoạn bạo lực lại sấm rền gió cuốn như vậy, lại làm cho người chơi chung quanh một hồi sảng khoái. Làm tốt lắm, mẹ, lão tử cũng ghét nhất loại người âm dương quái khí này. Chính xác, miệng thối, nhưng lại vốn không có chuyện gì làm. Hằng La đại lão làm việc chúng ta muốn làm nhất, âm dương nhân nên trực tiếp đánh. Cùng hắn bá láp bá sàm nhiều như vậy, hắn luôn đáng ghét. Liền điểm này, ta cảm ơn Hằng La đại lão. Ta liền thích không nói lý lẽ như vậy. Âm dương quái khí bạch quang là bị đại đa số người chơi thấy. Sau đó, video này bị truyền đến xã khu. Chính đạo quang, Hằng La đại lão thống kích âm dương quái. Âm dương nhân, không làm người. Hôm nay dạy ngươi chính xác cách đối đãi âm dương nhân. Trọng quyền xuất kích, người nào cùng ngươi bá láp bá sàm. Trong lúc nhất thời, tin tức liên quan tới Hằng La lần nữa đổi mới xã khu. Thứ nhất, lấy một địch vạn, xông pha trong vạn quân. Thứ hai, một mũi tên xuyên mây, bắn nổ đồ đằng trên bầu trời. Thứ ba, trọng quyền bảo chết âm dương quái khí. Ngươi nói CMN đâu? Các người chơi chụp hình ảnh screenshot truyền lên. Trong lúc nhất thời, hình ảnh khô lâu cung tiễn thủ bảo chết bạch quang được làm thành meme. Đồng thời, chèn thêm một câu: người âm dương CMN đâu? JPG, sau khi bạch quang sống lại, nhìn thấy những hình ảnh này, tức đến nỗi sắc mặt trắng bệch, nhưng mà nhìn về phía xung quanh, đó chính là bạch quang. Âm dương nhân chứ danh kia, ta hiện tại đánh hắn kịp không? Nói xong, có người chơi nhắc tới đại kiếm trong tay. Bạch quang nhìn một hồi khiếp sợ, không có cách nào. Hắn chỉ có thể ẩn giấu ID, tạm thời tránh né danh tiếng, miễn cho trở thành con chuột người người kêu đánh.

Công kích ma pháp 4331, phòng ngự 7646, 4674. Kỹ năng: chấn động nhạc đả LV5, độc nhãn quang hóa đá LV5, đại địa cộng minh LV5, dẫm đạp LV5, quét ngang LV5. Chỉ cần đánh bại hắn, chúng ta có thể đi thế giới thứ nhất rồi. Một đầu hắc ám cự long nhìn cự nhân một mắt kia cười to. Ha ha ha, ta long tộc tất phải là trở thành chúa tể chủng tộc thế giới cuối cùng. Long ngữ ma pháp, thiên hàng, oanh, một chùm ánh sáng màu đen từ trên trời giáng xuống, đem cự nhân một mắt bao phủ. Các con, lên đi, xé hắn thành mảnh nhỏ, một hồi đọ sức giữa long cùng cự nhân. Sau đó kéo ra màn che, đổi thành một bên, thế giới loài người, thế giới hiện thực, trên đảo nhỏ nào đó không biết tên. Từng chiếc máy bay hạ xuống, trên máy bay, đi xuống một vài người mặc Âu phục. Bọn họ đi tới ở giữa hòn đảo, đi qua một thang máy xuống dưới lòng đất. Hoan nghênh các vị, lại gặp mặt nơi đây. Chú thích: âm dương nhân kiểu như người lưỡng tính, mang đặc tính của cả nam và nữ. Bất nam bất nữ điển hình là chờ, đứ, bê, gì gì đấy, chứ không phải dạng Lâm Bình Chi, Đông Phương Bất Bại nhé. Cách chương.